Mai Hà Bát Nhã Ba La Mật Đà Mai Hà Bát Nhã Ba La Mật Đà Mai Hà Bát Nhã Ba La Mật Đà Thích Na Ba.